Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, Sấm Đạo Tháp. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, bọc mù thành như vậy. Cái gì ngoạn ý nhi? Giết người thật sự là ô uế lão tử kiếm. Diệp Phong tay trái bóp Cai Vương Giả cổ, vẻ mặt ghê tởm nói. Cai Vương Giả vừa nghe, lập tức đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, luyện cấp cuồng ma tay phải vung lên. Xôn xao, một viên đầu người cao cao vứt khởi. Lão tử cũng không phải là đàn bà, không có gì thói ở sạch. Diệp Phong nghe nghe nồng đậm mùi máu tươi. Thói quen tính liếm liếm miệng mình nói. Bùm bùm bùm, ngầm ngã quỵ một tảng lớn. Mỗi người tất cả đều bị hãi đến cổ run không ngừng. Thiên A, một cái mới 15 tuổi tiểu thí hài thế nhưng đem một vị vương cấp kiêu hùng. Tể cơ gà giống nhau tể rớt. Hơn nữa vẫn là nhéo cổ chảm đầu tể đến như vậy tàn nhẫn. Tha mạng, thánh giáo chủ tha mạng A. Ngầm một tảng lớn cầu xin thanh. Nhưng là, ao ao ao ao. Kiếm quang hiện lên. Một đại chồng đầu rơi xuống đất, đao hạ lưu người, đang ở không rõ Chu Thái Phi rốt cuộc tỉnh thần, chạy nhanh kêu đình đại sư huynh tàn sát đồng môn cử chỉ. Còn hào, cuối cùng còn thừa hai cái, xôn xao, Diệp Phong trở tay một đao, đang ở liều mạng bôn đào hai người, bùm bùm hai tiếng sau ngã xuống đất hạ, biến thành hai cụ vô đầu thi thể, ngu ngốc. Diệp Phong lại lần nữa nghiêng ngắm tiểu mập mạp, đi đào cái hố đem bọn họ đều chôn. Cuối cùng là đồng môn một hồi, không thể giết bọn họ sau, còn đem bọn họ ném ở chỗ này uy chó hoang. Đại sư huynh, ô ô ô, ngươi sấm đại họa, Chu Thái Phi khóc ròng nói, ngươi đem chúng ta Thiên Diễn Tông đường nhóm tất cả đều tể hết. Liền này đó rác rưởi cũng xứng lãnh tụ tương lai Thiên Diễn Tông. Vừa lúc làm thịt thay chúng ta Thiên Diễn Tông thanh lý môn hộ. Diệp Phong cau mày nói. Thiên Thương Hải thật sự là cái đại ngốc bức. Tuyển người ánh mắt thật kém cỏi. Dám liền mắng bổn tông tông chủ hai lần đại ngốc bức. Đại sư huynh, thật nghiêu. Nhưng là, Chu Thái Phi nhìn chằm chằm Diệp Phong đột nhiên nhớ tới. Ta tông chủ lại nghiêu cũng mới chỉ là cái vương cấp. Đại sư huynh hiện tại tể vương cấp cùng tể tiểu kê giống nhau nhẹ nhàng. Chỉ bằng vào thực lực. Thiên A, thế nhưng ở bất tri bất giác chung. Đại sư huynh thực lực liền bành trướng đến có thể ở ta Thiên Diễn Tông bài thượng đệ tam đem ghế gập. Ta thật bổn A, ta đại sư huynh hiện tại là thánh giáo chủ A. Ta thánh giáo hiện tại binh nhiều tướng mạnh, binh hùng tướng mạnh, chính uống mã băng hà, uy hiếp thiên hạ, ở cường giả vi tôn tu luyện giới. Còn dùng sợ cái gì Thiên Diễn Tông, cùng lắm thì đại gia một phách hai tán, phân ra mỗi người sống cuộc đời riêng, lại không nghe lời, trực tiếp diệt nó nha. Chu Thái Phi nghĩ đến đây, lập tức đôi tay phủng thượng một cái tâm hình dạng cổ ngọc. Hiến đến Diệp Phong trước mặt nói, đại sư huynh ân cứu mạng không có gì báo đáp, đây là ta vừa rồi từ cái kia động phủ một khối cao nhân xương khô thượng tháo xuống đồ vật. Sư đệ ta kiến thức hạn hẹp, nhận không ra là gì bảo bối, đưa cho đại sư huynh ngắm cảnh, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, đây là minh tâm ngọc, bội thượng nó, tu luyện khi sẽ không nảy sinh tâm ma. Tiểu tâm thu hào, Diệp Phong đến tự đạo tông trung cấp bí tịch kho tiến tu thành quả. Lại lần nữa phát huy tác dụng, Diệp Phong đẩy rớt tiểu mập mạp tạ lễ sau. Cao mày nói, hôm nay dược giới cũng không tính quá lớn. Vì sao ta tiến vào nhiều như vậy thiên? Rất ít đụng phải người ngoài. Ai, ai kêu ngươi mở họp lão ngủ gà ngủ gật, cho ngươi phát hội nghị kỷ yếu ngươi lại không xem. Chu Thái Phi đành phải cho hắn giải thích nói, bình thường tình huống, nhập thiên dược giới trước một tháng, đại bộ phận phân người đều sẽ không đi hái thuốc, mà là đi sấm tháp sơn đạo tháp, đạo tháp trong vòng, ảo diệu vô cùng, sấm đạo tháp chẳng những có thể được cơ duyên, càng có thể tăng lên ngươi tu đạo tiềm lực. Đạo tháp cùng sở hữu 36 tầng, có thể sấm thượng nhiều ít tầng, liền tỏ vẻ ngươi có tu luyện đến nhiều ít trọng cảnh giới tiềm lực. Tiểu mập mạp cuối cùng nói, ta nếu không phải vì này khối minh tâm ngọc gánh đam thời gian, hiện tại hẳn là đã ở tháp sơn. Đại sư huynh, chúng ta cùng đi sấm đạo tháp đi. Diệp Phong đối đạo tháp cơ duyên không phải thực cảm thấy hứng thú, hắn cho rằng lãng phí thời gian này còn không bằng dùng để đào bảo. Nhưng hắn tương đương khẩn tiểu lô ly an toàn, xem có thể hay không ở đạo tháp bên trong bắt được đến cái này bổn nha đầu. Vì thế cùng Chu Thái Phi đồng loạt xuất phát, mang theo tiểu mập mạp bay thẳng nửa ngày sau, một tòa tủng trong mây thiên cự tháp, ánh vào Diệp Phong đáy mắt. Này tháp thô khoáng, cổ xưa, nhìn không ra tài chất, trọn vẹn một khối, thế nhưng vô nửa điểm liền được khảm nhân công dấu vết. Rõ ràng là thiên y vô phùng tự nhiên diễn sinh mà thành. Vừa vào tháp môn, vèo một đạo bạch quang hiện lên, bên người tiểu mập mạp thế nhưng không thấy bóng dáng. Diệp Phong phát hiện chính mình đi tới một cái hồ lô trạng phong bế không gian nội. Hồ trên vách mặt, thiên a, tất cả đều là rậm rạp, cùng loại thiên diễn tông kia nói kiếm phù mặt trên chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời phù văn. Đạo tháp trên quảng trường, một tòa thật lớn tấm bia đá chót vót, tấm bia đá nhất hạ bộ, tân tăng hai cái thiên nhiên sinh thành tên, Diệp Phong, Chu Thái Phi, ta dám đánh đố, lấy chúng ta thánh giáo chủ 15 tuổi liền tiêu đến nhất cửu cao giai tu luyện tiềm chất, ít nhất có thể bước lên thứ 24 tầng, đăng đỉnh đỉnh người hoàng tiềm lực bảng. Xem náo nhiệt trong đám người, bên trái một vị tu sĩ nói, hãn, Diệp Phong tiêu cấp thật sự là nhanh hơn được phân. Thế nhân đối hắn nhận chi xa xa không đuổi kịp hắn trước mắt thực tế thành tựu. Người uy quá heo sao? Bên phải một vị tu sĩ vẻ mặt khinh thường nói, dùng tới tinh tao thêm cám, hơn nửa năm là có thể vỗ béo đến 200-300 cân. Nhưng trừ bỏ bị đồ tể tể rớt dùng để bán thịt, còn có thể có cái gì làm? Chư vị nghĩ tới đây là vì cái gì? Bởi vì này heo a nó cũng chỉ trường thịt không dài đầu óc, cho nên mới có thể lớn lên mau. Đây là đối nào đó cái gọi là thành giáo chủ tốt nhất thuyết minh, phàm là cá nhân, ít nhất cũng đến 10 đến 20 năm sau mới có thể phát dục thành tài. Hắn không đến một năm liền tiêu đến nhất cửu cao giai, này còn không phải là uy heo thức tu luyện sao? Hừ, ít nhất chúng ta thánh giáo chủ từng tể quá một vị cái gọi là quân cấp cao giai thiên tài. Bên trái mỗ vị tu sĩ lập tức lấy sự thật nói chuyện. A phi, này càng thuyết minh uy heo lý luận chính xác tính. Bên phải vị này tu sĩ nói, 28 tuổi quân cấp cao giai, này còn không phải là một đầu tu sĩ trung tốc heo hơi sao? Từ từ, ai nha ta mẹ ra, gia hỏa này sao có thể thoán đến nhanh như vậy a? Đang ở khắc khẩu đám người nhóm, đột nhiên đem tầm mắt đồng thời nhìn chằm chằm hướng tấm bia đá. Chỉ thấy bia đá mặt một cái tên là Chu Thái Phi tên. Thế nhưng lấy một chén trà nhỏ thoán một tầng tốc độ, nhanh chóng hướng lên trên thoán thăng. Nhưng cái kia bị bên trái các tu sĩ gửi lấy kỳ vọng cao, tên là Diệp Phong tên, nhưng vẫn ngốc tại tấm bia đá cái đáy, giống lão tăng nhập định, vẫn luôn ổn ti bất động. Ha ha ha ha, cái gì 15 tuổi nhất cửu cao giai, cái gì từ xưa đến nay nhất vô thượng thiên tài. Bên phải các tu sĩ tập thể cười to nói, liền đệ nhất trọng nói tuệ khảo nghiệm đều chậm chạp không thể thông qua, hắn căn bản liền không có thể ngộ ra cái gì đại đạo áo nghĩa, hoàn toàn là dựa vào tà thuật tưới nước, ngạnh rót pháp lực cấp thôi sinh ra tới một cái thuần túy chỉ là dùng để dọa người đậu bức quái thai. Bên trái các tu sĩ vốn định phản bác, nhưng lại bị vô tình sự thật khiếp sợ đến á khẩu không trả lời được. Đạo tháp tầng thứ nhất, ngồi ở nói hồ lô cái đáy Diệp Phong, vẻ mặt khiếp sợ, này đó phù văn ở trong chứa, thế nhưng là một thiên dùng để luyện cấp cơ sở pháp quyết. Nhưng nó vừa không là thần cấp, cũng không phải tiên cấp, càng không phải nói cấp, mà là thiên A, thế nhưng là siêu việt đại đạo tạo hóa cấp, vô thượng tạo hóa quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.